Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, nhưng thật ra phía trước bị bọn họ cứu tiểu mấy chủ động đối hắn phất phất tay. Dùng miệng hình cùng thủ thế khoa tay múa chân một chút. Cấu cảnh dạ không thấy hiểu, chỉ đương nàng ở chào hỏi, cũng đối nàng cười cười. Sau đó nàng liền bưng lên trên mặt đất quần áo qua bên kia phơi nắng. Cấu cảnh dạ ở bên cạnh xem một lát, phát hiện bọn họ bị chính mình nhìn chằm chằm đến không quá tự tại. Vì thế liền lại lui về trong hoa viên, ngồi ở hoa viên bên cạnh một cái âu thức tiểu đình tử chung. Cúi đầu mở ra di động chơi nổi lên số độc, chờ đợi ho lần một nhà rời giường. Chỉ là hắn mỗi chơi một lát liền sẽ lui về màn hình di động nhìn xem thời gian. Khoảng cách hoàng hôn còn có đã lâu đâu. Hiển nhiên cũng là có chút cấp khó dằn nổi. Lại một lần rời khỏi trò chơi xem thời gian thời điểm. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình ho lần ảnh chụp nhìn hảo một trận. Đầu ngón tay dọc theo tiểu bao tử mặt hình dáng nhẹ nhàng miêu một vòng. Trời mới biết hắn nghĩ nhiều niệm này chỉ mềm mục cưu con a. Suốt hơn phân nửa tháng, hắn đều không có hút đến một ngụm dương, thậm chí liền ho lần động thái đều không thể nào biết được. Còn phải mỗi ngày dùng ho lần WeChat phát bằng hữu vòng, làm bộ bọn họ thật là ở nước ngoài tiến tu, cho nên cố cảnh dạ chẳng những tương tư thành tật, còn căn bản không chỗ ngồi nói a. Đúng lúc này, tiểu mễ lại đây, lại là một trận mơ hồ không rõ khẩu ngữ mang khoa tay múa chân. Cố tiên sinh, ho lần thiếu gia ở phía sau trong hoa viên ân. Cố cảnh dạ có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngủ sao, ho lần thiếu gia gần nhất nửa tháng đều là buổi chiều mới ngủ. Hắn vẫn luôn đang đợi ngươi, cứ việc biết kia tiểu bạch nhãn lang có thể là chỉ là gấp không chờ. Nổi mà tưởng đi trở về, nhưng là nghe được hắn vẫn luôn đang đợi chính mình. Cố cảnh dạ vẫn cứ là có điểm tự mình đa tình tiểu vui vẻ. Cho nên cố cảnh dạ lập tức liền theo tiểu mễ ngón tay phương hướng đi qua. Còn chưa tới thời điểm, liền nghe được duyên dáng giai điệu, vượt qua một đạo rộng mở tiểu cửa sắt, nơi đó mặt là một cái khác hoa viên nhỏ. So sánh với cửa chính cái kia mỗi ngày bị tỉ mỉ xử lý đại hoa viên. Cái này mặt sau tiểu vườn liền có vẻ phi thường nguyên sinh thái. Bên trong đóa hoa đều là tùy ý mà hỗn độn sinh trưởng. Còn có một ít không biết tên cây ăn quả siêu siêu vẹo vẹo hỗn tạp ở hết thảy. Xanh mượt dây đằng bò đầy chỉnh mặt vách tường cùng chung quanh song sắt. Cố cảnh dạ đi theo đàn violon thanh hướng bên trong đi đến. Vén lên rũ dây đằng, phát hiện ở hoa viên chỗ sâu trong là một khối nho nhỏ đất trống. Nơi đó có cái tinh xảo song tầng pha lê phòng ở. Thoạt nhìn là dùng cho xem xét hoa viên. Mà ho lần liền ngồi ở kia đài bên cạnh lan can thượng. Nhắm hai mắt say mê mà lôi kéo đàn violon. Cố cảnh dạ nhìn hắn chân treo ở không trung. Phía dưới lại có hai mễ rất cao. Trong lòng lột bột một chút. Theo bản năng mà lo lắng khởi hắn an nguy. Nhanh chóng đi rồi hai bước mới nhớ tới hắn sẽ phi a. Vì thế lại ngừng lại. Thấy kia chỉ cừu con kéo đến nhập thần. Liền không có đánh gãy hắn. Chỉ là phùng Black Magic, đứng ở pha lê phòng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, an tĩnh mà đảm đương người xem mơ siêu cái này khúc cùng hắn dĩ vãng kéo đều không quá giống nhau. Vừa không bi thương cũng không khoái hoạt, mà là phi thường linh hoạt kỳ ảo, mỗi một cái âm phù đều như là khinh phiêu phiêu, không có bất luận cái gì trọng lượng, từ bình tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ bay nhanh xẹt qua. Sau đó nhấc lên một tầng tầng gợn sóng, cuối cùng lại biến mất ở trong không khí, tựa hồ có chút mê mang, đường cuối cùng một cái âm phù hoàn mỹ hạ màn, ho lần còn chưa mở hai mắt, chóp mũi theo trong không khí hương vị nhẹ nhàng giật giật. Cúi đầu mở to mắt liền nhìn đến cố cảnh dạ đứng ở phía dưới. Vì hắn vỗ tay, cố tổng giám, người đã đến rồi, màu lam đôi mắt lập tức sáng lên. Thân thể kích động mà đi phía trước khuynh khuynh, cẩn thận, cố cảnh dạ theo bản năng mà triển khai cánh tay, Tưởng tiếp được hắn, lại thấy Holland không cần tay vịn đều có thể ổn định vững chắc mà ngồi ở lan can thượng. Còn tùy ý mà hoảng chân, Cố Cảnh Dạ liền biết chính mình lo lắng lại là dư thừa. Bất quá hắn dứt khoát liền tư thế này, lại đi phía trước đi đi, ngẩng đầu nhìn này chỉ cừu con, ngày nào đó tư đêm tưởng thiếu niên, Holland, sự tình ta đều xử lý tốt thật vậy chăng? Ân, kia hai cái thợ săn sửa miệng, thì hình cũng bị tiêu hủy, Cố Cảnh Dạ cười nói. Người có thể yên tâm cùng ta đi trở về, người fan đều đang đợi ngươi tương đương, này nửa tháng. Vì không cho Holland hồ rớt, Cố Cảnh Dạ tự mình tiếp nhận hắn Weibo, một bên liêu phấn Weibo phát đến bay lên, một bên lại vô cùng đau đớn, bởi vì Holland phía trước chụp chân dung đều phát xong rồi. Hắn đành phải chia sẻ mấy chương chính mình tư tàng cựu con ảnh chụp. Kia nhưng đều là gần gũi chụp hình Holland, manh hô hô tiểu bộ dáng so bãi chụp tới con muốn đáng yêu chân thật 100 lần. Dẫn tới các fan lại lần nữa nổ mạnh một đợt lại một đợt. Loại này tâm tình thật là phi thường phức tạp, Cố Cảnh Dạ một phương diện hy vọng Holland có thể vui vẻ. Càng ngày càng hồng, nhân khí cũng càng ngày càng cao. Một phương diện lại có loại đem chính mình tiểu tâm chân quý thật lâu bảo bối nhi lấy đi ra ngoài. Cho đại gia thưởng thức, sau đó một đám đều nhìn chằm chằm hắn không bỏ giấm vị. Rõ ràng Holland là hắn trước nhận thức a. Như vậy nghĩ, trước vạn nhân mê bách chiến bách thắng hoa hoa công tử Cố Cảnh Dạ cương nhiên có điểm ủy khuất. Mà hiện tại, Holland cũng không có cùng hắn trong tưởng tượng như vậy lập tức hoan thiên hỉ địa mà phát lại đây. Mềm mại nói cảm ơn, sau đó ở hắn trên mặt ngọt ngào tới một chút, cuối cùng tung tăng mà cùng hắn trở về. Holland nghe được fan hai chữ, rõ ràng là có chút hưng phấn, trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy do dự, cặp kia màu lam con người ướt rầm rề, giống nào đó tiểu động vật, chớp chớp. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt cái này hướng hắn triển khai hai tay nam nhân. Cùng với trong tay nở rộ Black Magic, đóng gói vẫn cứ là hắn thích nhất phối màu chi nhất. Cố Cảnh Dạ trên mặt vẫn là mị lực 10 phần mỉm cười. Holland, ngươi suy xét hảo sao? Cùng ta ở bên nhau sự tình. Holland hơi hơi cúi đầu, không có trả lời, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Nếu ngươi tưởng trở thành minh tinh. Như vậy ta nhất định sẽ làm ngươi trở thành toàn thế giới nhất hồng thần tượng. Làm mỗi người đều thích ngươi. Làm ngươi mỗi một hồi buổi biểu diễn đều ngồi đầy người cùng trên mặt mỉm cười giống nhau. Cố Cảnh Dạ thanh âm cũng tràn ngập dụ hoặc. Hắn nhìn Holland, vô cùng chuyên chú mà nghiêm túc nói. Holland, cùng ta ở bên nhau. Hảo sao, giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống. Sau đó là ập vào trước mặt nãi hương, tiểu quyền mau cọ vào trong lòng ngực, hắn rốt cuộc đáp ứng rồi. Holland, ngươi, Cố Cảnh Dạ mừng rỡ như điên, trong lòng đã tạc nổi lên từng hàng hồng nhạt tiểu pháo hoa. Tràn đầy hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra, nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, lại thấy trong lòng ngực Holland đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia màu lam đôi mắt hiếm thấy trầm trọng, Cố Tổng Giám. Ta có thể lợi dụng ngươi sao? Ngoà kép chấm hỏi. Cố Cảnh Dạ tươi cười cương ở trên mặt, không quá minh bạch lời này ý tứ. Mà xuống một giây, Holland nói giống như một thùng khối băng, từ đỉnh đầu ngã xuống tới, đem hắn rót cái lạnh thấu tim. Cố Cảnh Dạ, ta còn là không thích ngươi, Holland ngữ khí phi thường bình tĩnh. Ta vốn là tưởng đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, vì trở thành minh tinh. Vì ngươi hứa hẹn cho ta chỗ tốt, chính là cha mẹ ta nói như vậy là không đúng. Đây là lừa gạt, cho nên ta quyết định không lừa gạt ngươi. Cố Cảnh Dạ, ta có thể lợi dụng ngươi sao? Holland nói lời này thời điểm, thanh âm vẫn là mềm như bông. Ngữ khí cũng không nhẹ không nặng, phảng phất chỉ là một cái dâu ria thỉnh cầu. Cố Cảnh Dạ, ta có thể lợi dụng ngươi sao? Cố Cảnh Dạ hiếm thấy trầm mặc. Ở hắn trầm mặc này vài giây, Holland đột nhiên có điểm nho nhỏ khẩn trương, hắn sẽ đổi ý sao? Sẽ trở mặt sao? Sẽ xoay người liền đi sao? Đúng lúc này, Cố Cảnh Dạ sau này lui một bước nhỏ, Holland ngẩng đầu phát hiện hắn trên mặt không có gì biểu tình. Ánh mặt trời đầu ở trên mặt bóng ma có vẻ có chút lạnh nhạt. Holland cơ hồ không có trải qua đại não tự hỏi, theo bản năng mà liền duỗi tay bắt được Cố Cảnh Dạ ống tay áo. Cố Cảnh Dạ cúi đầu đi xuống nhìn đến hai căn trắng nõn ngón tay dùng sức mà vê ở hắn cổ tay áo. Nhìn lại Holland cư nhiên đang trông mong mà nhìn hắn. Cố Cảnh Dạ cũng không có đẩy ra, chỉ là lại hướng phía sau lui một bước, sau đó Holland liền đi theo đi phía trước đi rồi một bước. Liên tục lui ba bước về sau, Cố Cảnh Dạ nhìn Holland sọ não mặt sau tiểu ngốc mau mất mát rũ. Rốt cuộc banh không được, mẹ nó, thật là hoàn toàn không có biện pháp đối hắn sinh khí a. Holland, Cố Cảnh Dạ hơi hơi thở dài, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Lại thực sùng nịch, người như vậy đổ ta, nhưng không có biện pháp đem đồ vật nhặt lên tới a, ngẩng. Holland sọ não mặt sau tiểu ngốc mau không rõ nguyên do mà đi theo quơ quơ. Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng đẩy ra hắn lôi kéo chính mình tay áo tay. Sau đó cũng không buông ra, liền thuận thế dắt hắn tay, lôi kéo hắn đi trở về vừa rồi vị trí, khom lưng đem trên mặt đất kia thúc Black Magic nhặt lên. Hắn vừa rồi tiếp được Holland thời điểm, không cầm chắc, liền từ nó rớt đến trên mặt đất, đem này hoa đưa cho Holland, xem màu lam đôi mắt lộ ra tàng không được kinh hỉ. Nhẹ nhàng nâng lên tiểu bao tử mặt, trà sát, một bên bị này xúc cảm chữa khỏi đến không muốn không muốn. Một bên ra vẻ nghiêm túc hỏi, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay nói ngươi thích ta, cho nên nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta liền sẽ tin sao? Ngô, ngươi biết không, thích là tàng không được. Cố Cảnh Dạ chỉ vào Black Magic, chỉ vào đàn violon, ngươi thích nó, thích nó. Ngươi còn thích trà sữa, thích trò chơi, thích chuyện cổ tích, thích hoàng tử bé, thích đứng ở sân khấu thượng, thích nghe được các fan cuồng nhiệt hoan hô. Cố Cảnh Dạ thuộc như lòng bàn tay giống nhau, một câu một từ, dứt khoát lưu loát mà nói ra Holland sở thích mỗi một cái đồ vật. Cuối cùng lại nói, nhưng là ngươi không thích ta. Đồ ngốc, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Cố Cảnh Dạ ngữ khí thực bình tĩnh. Hoặc là nói hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Bất quá, ta sẽ làm ngươi thích thượng ta. Holland, mặc kệ dùng dài hơn thời gian. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch cái gì là thích, cái gì là ấy, không? Cố Cảnh Dạ, ta không rõ. Holland vô tội mà nháy đôi mắt, xem bộ dáng là căn bản không có ở tự hỏi. Ngươi không cần minh bạch. Cố Cảnh Dạ duỗi tay xoa xoa tiểu quyển mao, cúi đầu hôn môi hắn khóe miệng, còn nhẹ nhàng mổ một ngụm, ôn nhu nói, Holland, ngươi chỉ cần làm chính ngươi là được rồi, kia, ngươi là đồng ý sao? Hảo, mau đi thu thập đồ vật đi, chúng ta ngày mai liền có thể đi rồi. Cố Cảnh Dạ xem như bất đắc dĩ. Ta đã sớm thu thập hảo tương đương. Cố Cảnh Dạ đột nhiên kinh giác, chẳng lẽ hắn mới là bị kịch bản kia một phương? Nhưng mà nhìn Holland đột nhiên hoảng lên tiểu ngốc mau, lôi kéo hắn tay nhảy nhót mà hướng lâu đài đi rồi. Hắn lại nhanh chóng đầu hàng, chẳng những không tức giận, còn cảm thấy thật mấy cái đáng yêu. Biết rõ Holland là cái dạng gì người, chính là chỉ lại cha lại không lương tâm cừu con. Cố tình hắn giơ tay nhấc chân chi gian đều lộ ra một cổ làm người vô pháp kháng cự manh khí. Kia độc đáo tư duy hình thức, khó có thể cân nhắc ý tưởng, thật là ngốc manh lại mê người. Chính là như vậy hắn, làm Cố Cảnh Dạ thích vô cùng. 3 năm sau, sách đã phát triển vì Z quốc nhất hồng thần tượng tổ hợp chi nhất. Cầm nhiều lần trong ngoài nước giải thưởng lớn, hồng cực nhất thời, cơ hồ thành toàn dân thần tượng. Này trong đó phát triển tốt nhất tự nhiên là Holland, bản thân liền có cũng đủ năng lực cùng nhan giá trị. Hơn nữa Cố Cảnh Dạ duy trì, đã thành Z quốc nhân khí tối cao thần tượng, vẫn là liền hắc tử đều chọn không ra thứ nhi tới cái loại này. Thậm chí được xưng là hoàn mỹ thần tượng, thích hắn fan đã không phải dùng mấy trăm mấy ngàn mấy vạn có thể hình dung, mà là đếm không hết, đi ở phố buôn bán tượng tùy tiện vừa nhấc đầu chính là hắn đại ngôn quảng cáo. Tùy Cơ phỏng vấn, 10 cái người có 4 cái đều thích hắn, còn có 5 cái là fan trung thành. Hết chương.